Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, không cho bỏ lỡ kiếm tiền cơ hội. Đảo quốc cổ tai, vay tiền, nghe đến chữ đó mát, Nghe Hoài phát lăng một cái. Thật sự là Hứa Chiết lời nói có chút vượt qua hắn ban đầu đoán trước, làm tự mình khách hàng lại là rất có năng lực bằng hữu. Đối với Hứa Chiết gần đây tình huống, Nghe Hoành Phát cũng là chú ý. Trước đây Hứa Chiết mới từ thị trường hàng hóa phái sinh kiếm tiền về sau, Nghe Hoành Phát không rõ ràng, cũng không hiểu nội tình. Dù sao Hứa Chiết cho vay tiền là cầm Ali cổ phần thế chấp, xài như thế nào căn bản không cần hướng hắn báo cáo. Nhưng hắn cùng Lý Trạch Khải dù sao cũng là bằng hữu, hai người quan hệ cũng phi thường không tệ. Nhất là lúc ấy Lý Trạch Khải biết rõ Hứa Chiết tình huống về sau, cố ý gọi điện thoại hỏi hắn Hứa Chiết là cái gì thời điểm vay tiền. Về sau không có mấy ngày, Nghe Hoành Phát liền biết rõ đại khái tình huống. Mặc dù Lý Trạch Khải không có nói rõ, nhưng hắn là làm gì? Ngân hàng ngành nghề người, đối với tiền vàng cũng phi thường mẫn cảm. Không cần Lý Trạch Khải nói, Nghe Hoành Phát cũng có thể đoán được Hứa Chiết đại khái kiếm lời bao nhiêu tiền. Số ít cũng phải 300 ức khởi bước. Năm trước cái kia liên quan tới Hứa Chiết giá trị bản thân tin tức, Nghe Hoành Phát cũng xem. Hắn rất rõ ràng Hứa Chiết giá trị bản thân tuyệt đối không chỉ 300 ức, hẳn là cực kỳ tiếp cận 500 ức. Hứa Chiết sự tình có thể giấu giếm những người khác, nhưng lại giấu giếm không hắn cùng Lý Trạch Khải. Dù sao hắn là Hứa Chiết cho vay qua tay người, không ai so với hắn hơn rõ ràng Hứa Chiết có bao nhiêu tiền vốn. Cho nên Nghe Hoành Phát nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, tỉ như Hứa Chiết là đến có thể tiền, hay là mở ra triển ra sự nghiệp, nhất là trả tiền. Điểm ấy hắn nghe Lý Trạch Khải nói, biết rõ Hứa Chiết muốn sớm một chút đem tiền cho còn dự định. Dù sao Hứa Chiết hiện tại trong tay dòng tiền sung túc, đem phía bên mình tiền cho vay còn cũng bình thường. 83 ức Hồng Kông đô la, mỗi ngày lợi tức cũng tại hơn 100 vạn. Hứa Chiết cho dù có tiền cũng hoàn toàn không cần thiết như thế lãng phí. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Chiết lại là đến vay tiền. Nghe Hoành Phát phản ứng rất nhanh, cái ngây người một lát liền hỏi, vay tiền, cái này ngược lại là không có vấn đề. À Chiết, ngươi bây giờ thực lực hùng hậu, muốn xử lý cho vay tuyệt đối so với lần trước muốn đơn giản nhiều. Bất quá ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền? Nghe Hoành Phát không hỏi Hứa Chiết có nhiều như vậy tiền mặt vì cái gì còn muốn vay tiền. Dù sao hắn biết rõ Hứa Chiết có tiền, nhưng là Hứa Chiết cũng không nhất định biết rõ hắn biết rõ. Tùy tiện nói ra lời nói, rất dễ dàng gây nên đối phương phản cảm. Dù sao ai cũng không chính ưa thích tình huống bị người khác biết rõ nhất thanh nhị sở. Ai còn không có điểm tự mình bí mật, mà lại Hứa Chiết lựa chọn không bại lộ tự mình giá trị bản thân, chính là không muốn để cho người khác cũng biết rõ hắn tình huống. Nghe Hoành Phát dứt khoát xem như tự mình cũng không biết rõ cho thỏa đáng. Đúng lúc cái này thời điểm phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, Hứa Chiết muốn nói chuyện cũng dừng lại. Nghe Hoành Phát thấy thế nói ra, trước hết để cho nhân viên phục vụ mang thức ăn lên đi, ban đêm có là thời gian. À Chiết, chúng ta một hồi từ từ nói chuyện, chỉ cần là ta có thể làm chủ lời nói ta tuyệt đối không hai lời. Nghe Hoành Phát không biết rõ cụ thể tình huống, cho nên cũng không dám đánh cược. Mặt đến hậu kỳ tự mình làm không chủ nhường Hứa Chiết cảm thấy mình không trượng nghĩa. Hắn lời này nhìn xem đem sự tình đáp ứng, nhưng bao lớn kim ngạch hắn có thể làm chủ, vẫn là phải xem Nghe Hoành Phát nói như thế nào. Dù sao Hứa Chiết không phải ngân hàng nội bộ, còn không phải hắn nói bao nhiêu là bao nhiêu. Nếu như 1 tỷ 800 triệu, kia Hứa Chiết cũng không cần thiết tìm hắn. đi nơi đó không thể mượn đến. Rất nhanh nhân viên phục vụ đem đồ ăn dâng đủ, nói câu có việc có thể bất cứ lúc nào kêu gọi bọn hắn về sau. Liền rời khỏi gian phòng cũng đem cửa đóng tốt. Nghe Hoành Phát ngồi tại chủ vị, đem trên bàn liền mở ra về sau nói ra. A chết, bất kể ngươi là tới làm gì, nhưng làm bằng hữu có thể gặp ngươi lần nữa, ta cũng cao hứng phi thường. Chúng ta uống trước một cái. Cái này Mao Đài vẫn là mấy năm trước ta mới vừa lên làm hành trưởng. Một năm kia, người ta đưa cho ta. Ta đã chân tàng nhiều năm. Nếu không phải ngươi đến lời nói, đổi cá nhân ta cũng không bỏ được lấy ra. A Phát lời nói này không sai. Ta trước kia cũng nhớ thương qua hắn rượu. Cũng tiểu tử này chính là không nguyện ý cầm. Chết móc chết móc. Lý Trạch Khải cũng cười giỡn nói. Khải ca ngươi coi như đi. Ngươi muốn uống lời nói cái gì tốt rượu không lấy được. Còn cần lấy nhớ thương. Hứa Chiết trả lời. Nói đến ta cũng rất ít uống Mao Đài. Đáng giá chân tàng càng là không uống qua. Hôm nay ngược lại là muốn nếm thử hương vị. Ba người cạn một chén về sau. Nghe Hoành Phát kẹp miệng đồ ăn nói ra. A Chiết nếm thử thức ăn này hương vị. Nơi này chính là Hương Giang khá là nổi danh Michelin phòng ăn một trong. Cũng là số lượng không nhiều mấy trong đó bữa ăn làm rất tốt địa phương. Đầu bếp tay nghề rất không tệ. Còn có ngươi mới vừa nói vay tiền. Là muốn mượn bao nhiêu? À chết ngươi đoạn thời gian trước không phải mới vừa mượn 83 ức Hồng Kông đô la sao? Nhanh như vậy liền sử dụng hết. Vậy dĩ nhiên không có khả năng. Ta liền xem như ăn tiền cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Khải ca không cho ngươi nói sao? Ta mượn những cái kia cho vay để cho ta nhỏ kiếm lời một bút. Hứa Chiết trả lời, ta hiện tại trong tay dòng tiền rất nhiều. Liền xem như hiện tại đem tiền cho vay trả, cũng là không có vấn đề gì. Mấu chốt chính là ta kế tiếp còn có một bút dùng tiền địa phương. Cho nên muốn trong tay có càng nhiều tài chính. Cho vay thời gian dù sao còn có nhanh 3 tháng. Ta cũng không phải rất gấp. Trả một chút lợi tức cũng không có gì. Nhưng ta cảm thấy tiền có chút không đủ dùng. Cho nên nghĩ tạm thời đang mượn lên một bộ phận. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Lý Trạch Khải khóe miệng nhịn không được đánh đánh. Nghe Hoành Phát trong lòng cũng có chút xấu hổ. Kiếm lời 30 tỷ. Đến trong miệng ngươi cũng chỉ là nhỏ kiếm lời một bút. Kia được bao nhiêu tiền mới tính kiếm lớn? Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng hai người lại đều không nói gì thêm. Nghe Hoành Phát ngược lại là hỏi. A Chiết, đã ngươi cũng nói trong tay có rất nhiều dòng tiền. Vậy ngươi kế tiếp là chuẩn bị làm gì? Còn muốn tiếp tục vay tiền? Nếu là không có ảnh hưởng lời nói, liền cho ta lộ ra một chút để cho ta trong lòng có cái thực chất. Cũng tốt giúp ngươi xin cho vay. Cái này sao? Cụ thể ta không tiện nói. Nhưng chủ yếu là đầu tư vốn. Mà lại kiếm lời mặc dù không nhiều. Nhưng ta có nắm chắc nhất định kiếm tiền. Hứa Chiết rõ ràng đây là Nghe Hoành Phát thăm dò. Nhưng cụ thể tình huống hắn là thật không có cách nào nói. Đành phải có chút qua loa nói ra. Phát ca ngươi cũng biết rõ ta hiện tại là sự nghiệp lên cao kỳ. Khẳng định không thể bỏ qua bất luận phát triển gì tự mình cơ hội. Hiện tại có một cái tích lũy đầu tiên tư bản cơ hội ta cũng nghĩ kiếm nhiều một chút. Tại Hứa Chiết trong trí nhớ, năm nay kiếm tiền cơ hội có rất nhiều. Tỷ như quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh ở trong bạc trắng cùng đất hiếm giá cả to lớn biến hóa. Nhưng những này đều không phải là Hứa Chiết chỗ quen thuộc. Cũng không phải hắn muốn làm nhất sự tình. Sở dĩ lựa chọn vay tiền, cũng là Hứa Chiết tạm thời khởi ý. Hắn muốn làm một trận đại sự. Bởi vì hắn trong trí nhớ có một lần kiếm tiền cơ hội. Là Hứa Chiết tuyệt đối không muốn bỏ qua. Đó chính là hạ cái nguyệt đảo nước địa chấn dẫn dắt cổ tai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.